Lần trước gặp nhau ở Thượng Hải, khoảng cách giữa hai người không chỉ là Lâm Thiến. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net